Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1010: Đám fan hâm mộ. Bởi vì là tạm thời Triệu Khai, lại thêm Diệp Thu lập tức phải đi tham gia Metro Goldwyn Mayer tiệc tối party. Bởi vậy, trận này tạm thời buổi họp báo kéo dài thời gian không hề dài. Chủ yếu chính là trả lời đám phóng viên liên quan tới hắn 3 năm này tình hình gần đây một vài vấn đề. Dù sao, 3 năm này, Diệp Thu tuy nhiên theo làng giải trí bên trong ẩn lui, nhưng là hắn lấy vàng thân phận của Kim Long tại Đại Hán giới văn học nhưng là nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Bây giờ, Hoàng Kim Long cái danh hiệu này đã bị triệt để ghi vào Đại Hán đế quốc tiểu thuyết sử. Về phần Diệp Thu, tức thì bị phong làm Đại Hán đế quốc mới tiểu thuyết võ hiệp cha. Mà hắn sáng tác tiểu thuyết võ hiệp càng là phong Mỹ toàn bộ Á Châu. Đồng thời tại Âu Mỹ cũng nhấc lên một đợt thủy triều. Dù sao, cùng kiếp trước so sánh, ở trên thế giới này, Âu Mỹ các quốc gia đối với Đại Hán văn hóa 987 cởi là tương đối sâu. Bởi vậy đọc cũng không có quá nhiều chướng ngại. Trừ cái đó ra, một chút ký giả tự nhiên cũng nhắc tới Diệp Thu cuộc sống gia đình. Nghe tới ký giả nhắc tới trong nhà mình hai tiểu tử bình thường đều biết làm thứ gì thì Diệp Thu trên mặt lộ ra một tia hoàn toàn hạnh phúc mỉm cười. Thực ra ta cùng bọn nhỏ cuộc sống và thiên thiên vạn vạn gia đình một dạng. Đơn giản đúng vậy, ăn cơm, trò chơi, ngủ, rất đơn giản, nhưng là rất hạnh phúc. Nhìn xem Diệp Thu trên mặt lộ ra đi ra ngoài phát ra từ nội tâm hạnh phúc mỉm cười. Ở đây sở hữu làm cha mẹ ký giả tất cả đều tán đồng gật gật đầu. Sinh hoạt bản chất rất đơn giản. Đúng vậy, cùng chính mình yêu thân nhân cùng một chỗ. Đơn giản cuộc sống hạnh phúc lấy. Trừ cái đó ra, đám phóng viên tự nhiên không khỏi đã hỏi tới lần này Diệp Thu tham gia Metro Goldwyn Mayer ném vỗ California sát nhân ma sự kiện vấn đề tương quan. Tỉ như hắn vì sao lại lựa chọn đóng vai cái này sát nhân ma mà không phải cái kia làm cảnh sát chủ. Giác, lại tỉ như có người nhắc tới sớm đã ở trên mạng nhiệt truyền liên quan tới Diệp Thu thử kính cái kia video. Muốn hỏi một chút hắn rốt cuộc là làm sao nghĩ được dùng loại phương thức này đến diễn một cái sát nhân ma. Đối với những vấn đề này, Diệp Thu ngược lại không bằng trước đó như vậy phối hợp. Biểu thị những vấn đề này nhất định phải đợi đến tối nay Metro Goldwyn Mayer tiệc tối tụ hội trên mới có thể hướng về đám phóng viên kể rõ. Diệp Thu nhún vai, nói ra, dù sao, ta hiện tại nếu là nói với các ngươi, ban đêm ta liền không có lời có thể nói. Ha ha, tương đương, đối với cái này, đám phóng viên tự nhiên cũng tỏ ra là đã hiểu. Không lâu sau đó, Metro Goldwyn Mayer phái một chiếc Rolls Royce chuyên tới nghênh đón Diệp Thu. Cái này hai Rolls Royce là Metro Goldwyn Mayer chủ tịch tư nhân tọa giá. Ngoại trừ số ít mấy cái bạn thân cùng thân phận cao quý khách quý bên ngoài, không có người từng tiến vào cái này xe hơi, chớ nói chi là Hollywood những minh tinh kia đây. Mà lần này, vì đến đây nghênh đón Diệp Thu, Metro Goldwyn Mayer chủ tịch chủ động yêu cầu xuất động hắn cái này hai tư nhân tọa giá. Từng bước hắn cùng sau lưng hắn toàn bộ Metro Goldwyn Mayer hội đồng quản trị đối Diệp Thu coi trọng. Đương nhiên, vị này chủ tịch cũng không biết, tại hắn chiếc này giá trị cao 5.000 vạn tư nhân đặt làm Rolls Royce chạy đến tửu điếm lầu dưới thời điểm, Diệp Thu bảo tiêu đội đội trưởng Long Tam từng lực khuyên Diệp Thu không cần cưỡi chiếc xe hơi này. Thu điện hạ, ngài đừng nhìn chiếc xe hơi này danh xưng có thể chống cự hỏa tiễn công kích. Thực ra chỉ cần cho ta một phút thời gian, ta liền có thể đem nó oanh thành cặn bã. Chiếc xe này quá không an toàn. Đối mặt với Long Tam khuyên can, Diệp Thu cũng là tâm lĩnh cười cười, nói ra, Long Tam, ngươi quá khẩn trương, nơi này là Metro Goldwyn Mayer địa bàn, nếu quả thật có người dám ở nơi này cái thời điểm gây sự, không nói chúng ta, vẻn vẹn là Metro Goldwyn Mayer cùng sau lưng hắn đám kia kim chủ liền sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Lại nói, nơi này chính là khu vực thành thị A. Diệp Thu cười vỗ đóng Long Tam bả vai nói ra, liền xem như những cái kia muốn mệnh ta người lại thế nào to gan lớn mật. Luôn không khả năng ở nơi này Los Angeles khu vực thành thị vận dụng hỏa tiễn đi. Đây chính là tại hướng về toàn bộ Mỹ đế an toàn bộ môn tuyên chiến đây. Cuối cùng, Long Tam vẫn là bị Diệp Thu thuyết phục, từ bỏ để cho hắn cưỡi trấn Nam Vương Phủ chuyên môn trang bị chống đạn xe chuyên dụng. Tuy nhiên dù vậy, trước khi đến Metro Goldwyn Mayer yến hội thời điểm, bảo tiêu đoàn nhóm vẫn là ba tầng trong ba tầng ngoài mà đem Diệp Thu ngồi chiếc kia Rolls Royce vững vàng mà bảo hộ ở trung gian, đến tụ hội chỗ ở cửa tửu điếm. Theo Diệp Thu xuống xe, bốn phía nhất thời vang lên một trận tiếng hoan hô to lớn. Diệp Thu ngẩng đầu quét mắt một chút, phát hiện toàn bộ tửu điếm bên ngoài thông đạo, tính cả phía ngoài hơn phân nửa con phố, tất cả đều bị đám fan hâm mộ cấp chiếm hết. Mà đây chút fan bên trong tuyệt đại bộ phận đều tay nâng lấy viết có Diệp Thu tiếp ứng bài. Rất hiển nhiên, những này fan cũng là Diệp Thu tín đồ. Mà ở nơi này chút fan bên trong, hắc phu sắc chiếm cứ hơn phân nửa. Dù sao, Diệp Thu thế nhưng là dân quyền vận động tinh thần lãnh tụ. Tại Mỹ đế tín đồ bên trong, hắc nhân tín đồ chiếm cứ hơn phân nửa, với lại những người da đen này tín đồ là trung thành nhất. Theo gia nhập đến nay, trải qua Diệp Thu ẩn lui 3 năm, bọn hắn không có một người thối lui ra. Có thể nói, hiện nay, hắc nhân tín đồ đã trở thành Mỹ đế tín đồ doanh trung kiên lực lượng. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều cái khác màu da tín đồ. Tự nhiên cũng bao gồm người da trắng tín đồ. Nhìn thấy fan hâm mộ của mình, Diệp Thu liền dừng bước, ngược lại hướng phía đám fan hâm mộ đi tới. A, Thu hướng chúng ta đến đây. Hắn hướng chúng ta đến đây. Chính giơ tiếp ứng bài hướng phía Diệp Thu hoan hô, đám fan hâm mộ bất thình lình nhìn thấy Diệp Thu hướng bọn họ đi tới, nhất thời phát ra từng tiếng khó tin tiếng kêu sợ hãi. An tĩnh một chút, Thu thật giống như nói chuyện với chúng ta. Một tên hắc nhân cô nương tựa hồ tại trong đám người uy vọng khá cao. Tại nàng cao giọng la lên dưới sự bốn phía đám fan hâm mộ nhất thời đình chỉ kinh hô. Các ngươi làm sao biết ta về tới nơi này? Nhìn trước mắt cái này chừng 500-600 người kích thước hội fan hâm mộ, Diệp Thu không khỏi hỏi, đã trễ thế như vậy, các người ba ba mụ mụ sẽ không lo lắng sao? Thô thô quét mắt một chút, trước mắt cái này hội fan hâm mộ thành viên trên cơ bản cũng là 15-16 tuổi hài tử. Bởi vậy Diệp Thu mới có câu hỏi này. Yên tâm đi, Thu điện hạ, chúng ta đều ở tại phụ cận đây. Đúng vậy a, đúng a. Chúng ta vốn là nghĩ đến ngài ở tửu điếm bên kia đi. Nhưng là nghe nói bên kia đã đầy ắp người, với lại đã có đồng bạn ở bên kia quay video, cho nên chúng ta liền đến tới nơi này đợi ngài á. Chấm ngoặc kép, nghe đám fan hâm mộ ngươi một câu ta một lời kể rõ. Diệp Thu biết những này fan cũng là ở tại phụ cận hai từ. Lúc này cũng là yên tâm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.